Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, oanh động sân trường. Tracy còn tại cùng Linda bọn người giảng thuật nàng từ tại hiệp hội toán học làm chấp sự ra ra. Nơi đó nghe được nghe đồn, nàng chỉ là học viện Thánh Donna năm thứ hai học sinh. Số phái, học giả vinh dự, giới toán học chuyện như vậy, cách nàng quá xa, cho dù nàng từ ra ra trong miệng biết được. Cái này tựa hồ là giới toán học gần mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm nay, đều chưa từng gặp qua nguy cơ. Hiệp hội toán học đối với chuyện này phi thường trọng thị. Nhưng mà những này đều không có quan hệ gì với nàng. Trong nội tâm nàng càng thêm để ý là, lẽ thể hay không tiếp nhận nàng mời, đi nhà nàng trang viên làm khách. Nói thật, lẽ dáng dấp không tệ. Trước kia hắn được xưng là ma pháp phế vật thời điểm, Tracy chưa từng có chú ý tới hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau. Ai cũng biết Blair không chỉ có không phải củi mục, còn rất có thể trở thành vĩ đại học giả. Nữ sinh nào không hy vọng trượng phu của các nàng là vĩ đại ma pháp sư hoặc là học giả. Nàng nhưng phải chủ động một chút, không thể bị trong lớp mặt khác tiểu lãng đề tử đoạt trước. Mặc dù bên ngoài đều đang đồn Blair cùng Isabella học tỷ sự tình, nhưng lấy Isabella ra thế, Blair cùng nàng căn bản chính là chuyện không thể nào. Tiết thứ nhất lớp số học kết thúc, Brittany lão sư giảng giải mấy đạo đề kia đằng sau, liền rời đi phòng học. Brittany lão sư chân trước vừa đi, Isabella liền từ cửa sau trượt tiến đến, đi vào phòng học đằng sau. Nàng tựa như là nhìn quái vật nhìn xem Trần Lạc, hỏi: đêm qua phát sinh những chuyện kia, đều là bởi vì ngươi vấn đề kia. Isabella hiển nhiên giống như Tracy, đã sớm đạt được một ít tin tức, không phải vậy sẽ không toát ra vẻ mặt như thế. Trên thực tế, có một số việc, thậm chí còn tại Trần Lạc ngoài ý liệu, tỉ như hai tên học giả vinh dự bị số vô tỷ đả kích. Trong đêm rời khỏi hiệp hội toán học, từ đây chậu vàng rửa tay kia, bọn hắn chứng minh cái gì không tốt, nhất định phải chứng minh số phái lý luận sai lầm kia là đúng. Lúc này mới dẫn đến mấy chục năm nghiên cứu trong vòng một đêm uổng phí. Không biết sinh ra bao lớn bóng ma tâm lý, ngẫm lại đã cảm thấy cực kỳ bi thảm. Isabella từ Trần Lạc trên khuôn mặt đạt được nàng muốn đáp án, biểu lộ càng thêm chấn kinh. Khi biết đêm qua phát sinh ở hiệp hội toán học sự tình đằng sau, nàng là thật bị hù dọa. Nàng căn bản không có nghĩ đến, lẽ một vấn đề dưới cái nhìn của nàng đơn giản không thể lại đơn giản, vậy mà lại đối với số phái tạo thành lớn như vậy đả kích, sẽ để cho học giả vinh dự rời khỏi hiệp hội toán học, thề không còn nghiên cứu toán học, sẽ để cho hiệp hội toán học xưng chuyện này là giới toán học tai nạn. Mà dẫn phát chuyện này Blair bản nhân, tức thì bị các học giả xưng là giới toán học ma quỷ. Ta cũng không biết có thể như vậy. Trần Lạc bất đắc dĩ nhún vai, rũ sạch trách nhiệm của mình. Nhìn chung toàn bộ toán học sử, hắn cũng hẳn là người thôi động bánh xe lịch sử. Là hắn đem số khái niệm mở rộng đến toàn bộ số thực, củng cố toán học nhà cao ốc này nền tảng. Đối với toán học khoa này, làm ra to lớn không thể coi nhẹ cống hiến bất luận nhìn thế nào. Hắn đều hẳn là nhân vật chính diện. Có thể Isabella nhìn hắn ánh mắt, tuyệt đối không giống như là nhìn nhân vật chính diện ánh mắt. Isabella từ Trần Lạc đạt được xác định đáp án đằng sau, liền giữ im lặng rời đi. Nàng rõ ràng có rất nhiều lời, rất nhiều vấn đề, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Trần Lạc nội tâm coi như bình tĩnh, tuy nói người khác vì cái gì chế tạo một trận toán học nguy cơ, nhưng chân lý sớm muộn là sẽ bị phát hiện. Coi như không phải hắn Trần Lạc, cũng sẽ là Trương Lạc, Vương Lạc, Đường Ninh, Lý Dịch cái gì. Số vô tỷ phát hiện, đối với toán học ngành học này phát triển, là có tích cực ý nghĩa. Từ lâu dài đến xem, đối với toàn bộ giới toán học cũng là chuyện tốt. Trong cuộc phong ba này, lớn nhất bên thua, đương nhiên chính là số phái cùng gia tộc Hogwarts. Cho dù là số phái sẽ không bởi vì chuyện này mà hủy diệt, cũng sẽ nhận không thể khôi phục trọng thương. Dù sao bọn hắn không phải đơn thuần toán học học phái. Bọn hắn lấy số làm hạch tâm, còn mang theo như vậy một chút triết học cùng tông giáo ý tứ. Không phải đơn giản thừa nhận sai lầm, liền có thể tiêu trừ hết thảy ảnh hưởng. Trần Lạc hẳn là cẩn thận, là gia tộc Hogwarts cùng số phái trả thù. Kẻ hủy người học phái căn cơ, từ trước không phải là bị chộp tới lấp biển, chính là cột vào trên cây cột dùng hỏa thiêu. Bất quá, hiện tại Trần Lạc cũng không phải trước kia ble. Nếu như bọn hắn thật sự có cái gì không khôn ngoan cử động, bị đốt còn chưa nhất định là ai. Linda miệng bốn chỗ hở, tan học đằng sau, trong thời gian ngắn ngủi, đêm qua tại trên toán học salon phát sinh sự tình, liền bị nàng xem như bát quái truyền ra ngoài. Cái gì? Trên thế giới này thế mà còn có số không thể dùng số nguyên cùng phân số của số nguyên biểu thị. Không thể nào, trên sách học cũng không phải nói như vậy. Chẳng lẽ trên sách học viết cũng sẽ sai? Có một lần ta cũng hoài nghi tới số bình phương là 2 có phải hay không căn bản không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị. Đáng chết, thế mà bị người đoạt trước. Thôi đi, ngươi lần trước còn nói lau chi mê cũng là ngươi giải quyết đâu. Ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi tranh giải Edwin đâu? Ngoặc kép, trong lớp tiếng nghị luận, theo lên lớp tiếng chuông vang lên mà dần dần biến mất. Tiết sau là tiết lịch sử, Trần Lạc luôn cảm thấy hắn giống như quên đi sự tình gì. Thẳng đến lịch sử lão sư kiểm tra làm việc, hắn mới phát hiện hắn quên viết bài giảng trước lão sư lưu lại lịch sử làm việc. Trần Lạc cùng ngơ ngơ ngác ngác ble khác biệt. Hắn từ đầu đến cuối đều rõ ràng mục tiêu của hắn là cái gì. Cũng có thể phân rõ chủ thứ. Ở trong học viện, tiết ma pháp hắn nên lắng tai nghe giảng. Britney lão sư lớp số học cũng muốn nghiêm túc. Trừ cái đó ra, cái gì tiết văn học, tiết lịch sử, bình thường đều là lão sư ở phía trên giảng bài, Trần Lạc ở phía dưới minh tưởng. Hắn đối với một thế giới khác văn học cùng lịch sử còn lâu mới có được đối với ma pháp cảm thấy hứng thú. Năm thứ hai ban năm lịch sử lão sư tên là Hanh, là một nam tử trung niên bụng phệ. Hắn dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói ra, ble, ta nghĩ ngươi cần cho ta một lời giải thích. Trần Lạc cúi đầu, xin lỗi nói, không có ý tứ. Hành lão sư, ngày hôm qua làm việc ta quên viết. Hành nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng tuôn ra một luồng khí nóng. Nếu như nói ble vẫn giống như trước kia là củi mục còn chưa tính, nhưng hắn bây giờ toán học điểm tối đa, ma pháp lý luận điểm tối đa, ma pháp thực tiễn điểm tối đa. Duy chỉ có lịch sử mỗi lần trắc nghiệm đều thất bại. Cái này khiến làm lịch sử lão sư trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu. Hành nhìn xem Trần Lạc, nhíu mày hỏi, ble, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến gì? Lịch sử lão sư hôm nay rõ ràng có chút không đúng. Trần Lạc đang nghĩ ngợi đối phó thế nào hắn. Một tên đệ tử đi đến cửa phòng học, gõ cửa một cái. Nói ra, lão sư, ta tìm ble đồng học. Hành trong lòng đang kìm nén lửa, quay đầu cả giận nói, tìm cái gì tìm, không thấy được hiện tại đang dạy sao? Học sinh kia sửng sốt một chút, sau đó lại nói, thế nhưng là Achi, đang đi học chính là đang đi học. Achi phó viện trưởng đến cũng vô dụng. Hành vừa dứt lời, Achi bồi tiếp mấy đạo nhân ảnh đi đến cửa phòng học, mặt sạm lại nhìn xem Hanh, trầm giọng nói ra, Hanh lão sư, xin mời ble đồng học đi ra một chút. Achi phó viện trưởng, Ellen phó viện trưởng, Hugh phó viện trưởng, Philip phó viện trưởng, nhìn thấy đứng ở cửa phòng học miệng bốn bóng người, Hanh hai chân mềm nhũn, vịn cái bàn mới không có tê liệt ngã xuống. Cửa phòng học chỗ, ngoại trừ quanh năm không lộ diện viện trưởng đại nhân không tại bên ngoài. Học viện Thánh Đô Na tứ đại phó viện trưởng tề tụ. Bốn vị ma pháp sư cao cấp lăng lệ ánh mắt rơi trên người Hanh. Để chỉ là ma pháp sư sơ cấp hắn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhịp tim cũng đột nhiên tăng tốc. Học viện Thánh Đô Na bốn vị phó viện trưởng, Trần Lạc chỉ nhận biết A Chi một vị. Hắn không biết mấy vị này phó viện trưởng tìm hắn có chuyện gì. Thẳng đến hắn thấy được đứng sau lưng A Chi thành Yapun phân hội toán học phó hội trưởng Kavin. Nên tới hay là sẽ đến? Trần Lạc nhìn xem Hanh. Hỏi, Hanh lão sư, xin hỏi ta có thể ra ngoài sao? Có thể, đương nhiên có thể. Hanh lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói ra, Blair đồng học nhanh lên ra ngoài đi. Đừng để viện trưởng đại nhân bọn họ sốt ruột chờ. Tại ban năm tất cả học sinh trong ánh mắt chấn kinh cùng nghi ngờ, Trần Lạc chậm rãi đi ra phòng học. Mà lúc này, trong phòng học, cũng bạo phát ra từng đợt xôn xao. Là phó viện trưởng bọn hắn tìm Blair có chuyện gì? Chẳng lẽ Blair xông cái gì đại họa sao? Cái gì đại họa? Để bốn vị phó viện trưởng đều đến đây. Viện trưởng đại nhân bọn họ phía sau người kia là ai? Ngoặc kép, cái kia, đó là KV phó hội trưởng. Trong lớp, Tracy nhìn xem cửa phòng học một bóng người. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, Kavin phó hội trưởng làm sao lại đến học viện chúng ta? Hắn là tìm đến Blair sao? Blair, Blair, Blair, một cái nháy mắt, Tracy trong đầu, bỗng nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thất thanh nói, chẳng lẽ hắn chính là cái kia Blair? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,